ác ma tái xuất, ác ma tái xuất, quyển 1 chương 46, khám phá cánh cửa mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải mất khoảng một ngày cơn đau mới dừng lại, kinh mạch trong cơ thể của Mộ Dung Như Tuyết cũng đã nối lại hoàn toàn, dày và vững chắc hơn xưa, có thể chứa được áp lực rất lớn mà Mộ Dung Như Tuyết nàng thật không còn tí sức lực chống đỡ nào nữa rồi, trực tiếp ngất luôn, chủ nhân sẽ không sao chứ? Lôi Chấn lo lắng từ nãy giờ, sợ chủ nhân phân tâm lên không dám hỏi. Sẽ không sao đâu, chỉ là kiệt sức quá thôi. Tàn Lạp Tây Á đang cố gắng an ủi ba con ma thú đang lo sốt vó lên. Trong lòng thì không ngừng gieo hò, chỉ tiếc là không thể hiện trên da mặt. Tẩy tinh phạt tùy hơn một ngày trời nha, nhiều hơn người khác mấy lần, điều này có thể chứng minh tương lai nha đầu này rất sáng lạng, lên tới đế cấp không phải chuyện lớn. Mộ Dung Như Tuyết vì đã kiệt sức lên ngủ thẳng một ngày một đêm, đến mãi gần sáng hôm sau mới tỉnh dậy. Trong thời gian đó ba con ma thú lúc nào cũng canh chừng Mộ Dung Như Tuyết không chút buông lỏng nào, chỉ sợ chủ nhân nó sẽ gặp nguy hiểm. Mà trong thời gian này Liệt Hỏa và Lôi Chấn cũng đã làm quen được với người bạn mới của mình. Ba chúng nó có vẻ rất hòa hợp, vì tính cách bọn chúng hơi trái ngược nhau, Lôi Chấn nhanh nhẹn dễ sai, Liệt Hỏa nóng tính bạo ngược, Bạch Ngọc lạnh lùng khó đoán. Nhưng ít nhất từ khi quen nhau chưa từng đánh nhau. Mở đôi mắt lẳng chĩu ra, Mộ Dung Như Tuyết cố gắng ngồi đậy, nhưng khi ngửi thấy mùi trên cơ thể khiến nàng phải nhăn mặt. Mùi của những tạp chất được thải ra thật khó ngửi, mùi tanh và hôi của nó hòa trộn lẫn nhau. Phía dưới nàng lại còn một mảng đen giống như mồ hôi da, nhưng chỉ khác là màu đen. Trên da của nàng cũng chẳng kém một lớp màu đen nhầy nhầy trên da, càng khó chịu, nàng quyết định phải đi tắm đã. Nghe thấy được động tĩnh, ba con ma thú nhìn sang thấy Mộ Dung Như Tuyết đã tỉnh thì chạy sang, nhưng khi ngửi thấy mùi hôi trên người của Mộ Dung Như Tuyết đều tránh thật xa. Mộ Dung Như Tuyết thấy như vậy thì cũng chỉ mỉm cười, đến nàng còn không chịu được mùi của cơ thể mình nữa là đồ mũi thính như chúng nó chứ. Ta đi tìm chỗ nào tắm đã. Nói xong chưa kịp để ba ma thú phản ứng thì Mộ Dung Như Tuyết đã không chịu nổi nữa mà chuồn đi tìm một khe suối để tắm đã. Ngay sau khi Mộ Dung Như Tuyết tắm xong cảm thấy tinh thần của mình thật sảng khoái. Nhưng khi nhìn về hình dáng của mình phía dòng nước suối thì không khỏi sừng sốt, mái tóc bạch kim trơn bóng được biếu lại rất đơn giản, làn da chẳng những trắng mà còn hồng hào hơn xưa, khuôn mặt cũng tà mị đi không ít. Thật đẹp, Mộ Dung Như Tuyết khẽ cảm thán, đồng thời cũng lo lắng cho mình, nếu như khuôn mặt này lộ ra ngoài thì sẽ khiến không ít phiền phức đây. Nhanh chóng đội mũ trùm đầu vào, nàng cũng không muốn ai ngẩn ngơ vì khuôn mặt này nữa. Đi về phía hang đá mà vừa nãy mình đi ra, Mộ Dung Như Tuyết một lần nữa mới có cơ hội quan sát đám ma thú sau khi thăng ấp này. Lôi Chấn vẫn giữ nguyên dáng vẻ như cũ nhưng màu lông màu tím lại càng sáng bóng hơn, tinh tế hơn thôi. Còn Liệt Hỏa thì đã có thể hóa thân thành ma sủng, biến thành một con mèo nhỏ nhắn xinh xắn bọ lông màu đỏ đậm, trông thật đáng yêu, nhìn nó ai mà nghĩ nó là hỏa vân sói chứ. Còn Bạch Ngọc thì cũng lớn hơn một chút, bộ lông trông trắng bốt hơn và mềm mượt hơn nữa, đúng là tăng cấp có khác nha. Chủ nhân ngài có sao không? Lôi Chấn và Liệt Hỏa nhanh chóng chạy đến bên chân Mộ Dung Như Tuyết ân cần hỏi. Không sao, ta rất khỏe. Mộ Dung Như Tuyết thấy như vậy mỉm cười đáp, người không sao thì tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ngọc thấy như vậy mới ân tâm thở phào nhẹ nhõm. Chủ nhân ta có thể biến thành ma sủng rồi. Liệt Hỏa hiếm có cơ hội được vui vẻ như vậy, nó rất thích bộ dáng này của mình, vội vàng khoe với Mộ Dung Như Tuyết. Rất đẹp, trông chẳng khác gì con mèo hoang. Mộ Dung Như Tuyết đang vui vẻ lên rất có hứng trêu đùa với Liệt Hỏa. Chủ nhân, Liệt Hỏa tức giận ai oán liếc Mộ Dung Như Tuyết một cái, bộ dáng của nó bây giờ rất xoái nha, làm gì có tí gì liên quan đến mèo hoang đâu, chứ cùng nắm chỉ là mèo quý mà thôi. Mộ Dung Như Tuyết đang còn muốn nói gì thì trong không gian chỉ giới Tàn Lạp Tây Á đã lên tiếng. Mộ Dung Như Tuyết ngươi vào đây mà xem, Tàn Lạp Tây Á gấp gáp nói. Thấy Tàn Lạp Tây Á sốt ruột như vậy, Mộ Dung Như Tuyết nhanh chóng vào không gian chỉ giới. Vừa thấy không gian chỉ giới, Mộ Dung Như Tuyết đã thấy Tàn Lạp Tây Á đứng trước một cánh cửa, vẻ mặt có vẻ rất sốt ruột. Có chuyện gì vậy? Mộ Dung Như Tuyết thấy như vậy thắc mắc hỏi. Ngươi mau lại đây, cái cửa thứ nhất này cuối cùng cũng mở rồi. Tại sao nó lại mở vậy? Mộ Dung Như Tuyết thắc mắc hỏi. Chắc là do ngươi tăng cấp lên cánh của này mới mở. Tàn Lạp Tây Á tận tình giải thích với Mộ Dung Như Tuyết. Là do năng lực của ta mạnh hơn sao? Mộ Dung Như Tuyết nghi vấn hỏi. Đúng vậy, Tàn Lạp Tây Á gật đầu cười nói. Ngươi vào thử xem chưa? Mộ Dung Như Tuyết thắc mắc hỏi. Chưa, cánh cửa mới mở ta liền báo cho ngươi. Vậy thì đi thôi, vừa nói Mộ Dung Như Tuyết vừa cầm chốt cửa mở ra, quả thật là cách cửa này đã mở ra thật rồi. Vừa vào không gian bên trong Mộ Dung Như Tuyết đã thấy ngay chính giữa của căn phòng là một cái lò luyện đan, bên trong có rất nhiều giá sách khác nhau, bên trái cũng là một cái giá khác nhưng bên trong lại trống trơn có vẻ như để đựng dược liệu. Bên dưới cái giá đó là những bình đựng đan dược nhưng tất cả đều trống trơn khiến Mộ Dung Như Tuyết buồn không thôi. Nếu như mà có đan dược nàng đã sớm bán đi rồi. Đúng là đồ tham tiền mà. Phòng luyện dược sao? Tàn Lạp Tây Á nhìn cách bày trí xung quanh đoán chắc là vậy. Chắc là vậy nhưng nó cũng chẳng có tác dụng với ta bây giờ. Mộ Dung Như Tuyết nàng nói thật, thứ nhất từ trước tới giờ nàng chưa từng biết tới dược liệu. Hơn nữa Tàn Lạp Tây Á cũng không biết luyện dược lên không thể dạy nàng, còn nữa là nàng không có đủ tiền mua dược liệu đâu, phải biết là trước khi có thể điều chế được đan dược thì cần rất nhiều lần luyện đan hỏng nha. Cũng chỉ đành như vậy thôi. Tàn Lạp Tây Á thở dài nói chỉ tiếc trước kia ông không có hỏa nguyên tố nếu không có thể giúp Mộ Dung Như Tuyết trở thành luyện dược sư rồi. Như thấy được điều thất vọng trên khuôn mặt Tàn Lạp Tây Á, Mộ Dung Như Tuyết liền nói tiếp. Không sao, dù sao bây giờ cứ đọc sách trước, sau này có cơ hội rồi luyện đan dược sau. Cũng được, bây giờ dù sao cũng không còn cách nào khác. Sau khi trò chuyện với Tàn Lạp Tây Á một lúc, Mộ Dung Như Tuyết mới ra khỏi không gian chỉ giới thì liền thấy ba con ma thú đang đợi ở đó đợi mình. Chủ nhân, bây giờ người định đi đâu? Liệt Hỏa nóng nảy thắc mắc hỏi. Bây giờ nó rất muốn khoe hình dáng của nó nha. Trấn Dương, Mộ Dung Như Tuyết không nghĩ ngợi đáp. Nàng đã đáp ứng với bọn người Phong Diệc Phi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Liệt Hỏa và Bạch Ngọc không ai chịu thua kém ai, bọn chúng đều muốn ra thế giới bên ngoài nhìn ngắm nhìn xung quanh vì bọn chúng chưa bao giờ được nhìn cả lên Mộ Dung Như Tuyết, cuối cùng đành phải để hai chúng nó leo lên bả vai của nàng mỗi con một bên. Mà Lôi Chấn thì đã được Mộ Dung Như Tuyết ăn ủi bằng ma hạch lên tất ngoan ngoãn ở bên trong không gian ma thú ăn ma hạch, nàng cũng đã hứa với nó là khi có đồ ăn ngon thì sẽ không quên gọi nó. Thế là Lôi Chấn đã thành công bị Mộ Dung Như Tuyết lừa vào không gian ma thú. Trên đường ra khỏi rừng rậm, Mộ Dung Như Tuyết đã gặp vào thành nhỏ, nàng định vào thành này một chút vì nàng không biết đường đến Trấn Dương mà. Cái thành nhỏ này cũng không sầm uất bằng Đại La Thành nhưng người đi lại cũng không kém, nhưng nàng cũng chẳng để ý cho lắm, bây giờ tìm một quán trọ nghỉ ngơi một đêm rồi sáng mai đi tìm người để hỏi đường một chút đã. Đi được một đoạn để tìm hiểu địa hình, Mộ Dung Như Tuyết cuối cùng cũng tìm được một quán trọ để nghỉ chân. Theo thói quen cũ, Mộ Dung Như Tuyết lại tìm nơi ít người để ý nhất để nghe tin tức xung quanh, mong rằng sẽ có tin có ích đối với nàng. Cách chương.